Nga Mỹ, chương 405, đoàn người hung ác vô lại, gocchuyenaudio.com. Đúng như trưởng quầy tiệm thuốc nói, lúc người Phồn Kiếm Tông đuổi tới, phái Thánh Chí đã vườn không nhà trống, bọn hắn không cam lòng nên đã thả con miết nghiêu thú ở trên chân núi trắng trợn phá hoại. Đề Thiện Thượng biết được việc này thì sao có thể nhịn được, vì vậy lúc nửa đêm ỉ vào huyễn mị linh thạch và nước hàn đàm có thể ngăn cách khí tức tìm đến trên núi, dùng hy thanh thuật chấn động con miết nghiêu thú, nó bị nội thương thiếu chút nữa chết ngay tại chỗ. Người Phồn Kiếm Tông biết trước con miết nghiêu thú là con yêu thú cấp 7 tương đương với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ thậm chí nguyên anh trung kỳ, cho nên cũng không đặc biệt phái thêm tu sĩ cao cấp đi theo bên người nó, kết quả là để cho Đề Thiện Thượng thuận lợi hoàn thành, còn giết không ít đệ tử Phồn Kiếm Tông rồi toàn thân trở ra. Lúc con miết nghiêu thú bị trọng thương đã dùng thần thức tập trung ghi nhớ Đề Thiện Thượng, kết quả hắn rời đi không lâu, đã bị một nguyên anh tổ sư cùng với ba tu sĩ kết đan của Phồn Kiếm Tông đuổi theo. Dù Đề Thiện Thượng là thiên tài thiện chiến cũng không thể đối kháng được với công kích của tu sĩ nguyên anh nên đành phải lẩn trốn. Song phương một đường ngươi chạy ta đuổi, trên đường Đề Thiện Thượng thật sự bị đuổi trối chết, đành phải chạy đến núi Huyền Vũ trốn vào trong hàn đàm. Tu sĩ Nguyên Anh tại vùng phụ cận không thể tìm ra tung tích Đề Thiện Thượng, vậy mà còn thù tại đó hơn mấy tháng. Đề Thiện Thượng không có biện pháp, dứt khoát lấy băng quý linh thạch tại dưới đáy hàn đàm tu luyện cùng đối phương chờ đợi. Hắn tại dưới đáy hàn đàm cũng không biết đã qua bao lâu, đoán chừng mất hơn nửa năm có thừa, đi ra phát hiện tu sĩ Nguyên Anh kia rời đi đã lâu, mà Phồn Kiếm Tông cũng đã chỉnh thể rút lui khỏi Tây Nam. Đề Thiện Thượng làm sao có thể để cho chính mình chịu thiệt, ở đâu có thể nhịn được cơn tức này, vì vậy liền âm thầm đến dưới tòa tiên thành núi Phồn Kiếm Tông ẩn núp, ý định tìm cơ hội báo thù rửa hận. Đề Thiện Thượng nói đến đây, lại sắt lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đối với Chu Chu nói, tiểu sư muội có phát hiện đại sư huynh ta có cái gì không giống hay không? Chu Chu biết rõ tính cách của hắn, vội vàng khen, chúc mừng đại sư huynh tấn cấp kết đan hậu kỳ. Đề Thiện Thượng cười hắc hắc nói. Ta một người ở dưới đáy hàn đàm nghẹn hơn nửa năm cũng không uổng phí đấy. Đợi nhìn thấy lão tứ, sẽ lại để cho hắn mở mang kiến thức phong thái đồng cấp vô địch của lão tử. Tiểu sư muội đến lúc đó cũng đừng đau lòng, oa oa kêu khóc. Chu Chu rất im lặng, mở chừng hai mắt nói. Chỉ cần nhị sư huynh tam sư tỷ không có ý kiến hắn muốn nói mình đồng cấp vô địch đoán chừng Doãn Tử Trương cũng sẽ không phản đối, hai người đều khác cấp bậc rồi. Đề Thiện Thượng cũng hỏi Chu Chu những việc trải qua sau khi chia ly, Chu Chu nghĩ nghĩ hay vẫn là chọn trọng điểm tình hình thực tế nói. Đề Thiện Thượng nghe được hai mắt trợn lên, hắn không nghĩ tới bọn hắn đồng môn mấy người mới chỉ một năm không gặp đến, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà Doãn Tử Trương nguy hiểm chút nữa ngay cả tính mệnh cũng đều không có, kết quả lại là nhân họa đắc phúc, lại một lần nữa tấn cấp trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lại để mấy người sư huynh sư tỷ tại sau lưng. Đề Thiện Thượng một bên lo lắng đồng tình hai người Chu Chu và Doãn Tử Trưng, một bên không nhịn được hâm mộ ghen ghét hậm hực nói. Lão tứ mệnh không biết là quá, gocchuyenaudio.com, tốt hay vẫn là quá kém, lão tử không có cách nào trở thành đại sư huynh a. Cái này còn có để cho người sống hay không? Lão tử quyết định, cũng không cần kế hoạch cái gì. Chúng ta liền trực tiếp giết đến tận Phồn Kiếm Tông là tốt rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng lão tử đại chiến sinh tử qua đi cũng có thể được cơ duyên mau mau tấn cấp. Đề Thiện Thượng nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Chu im lặng, muốn tấn cấp cũng không cần cố ý đi tìm chết. Thực lực của Phồn Kiếm Tông này đã gần bằng tam đại môn phái tông môn cỡ lớn. Cũng không phải muốn xông vào là được, chỉ là một cái đại trận hộ núi, bọn hắn có thể không phá vỡ được. Chớ đừng nói chi là trên núi còn có 5 tu sĩ Nguyên Anh cộng thêm một vị lão yêu quái nghe nói đã đến gần vô hạn đại thừa kỳ chấn thủ tu sĩ kết đan chừng gần 30, thật muốn cứng đối cứng chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Nếu như phần bích thấm vẫn ở thời kỳ đỉnh phong còn dễ nói. Nàng ấy hiện tại vừa mới trọng sinh, tu vi đã rút lui đến Nguyên Anh trung kỳ, trạng thái chưa hoàn toàn khôi phục, mặc dù Chu Chu có 3 loại thiên hỏa trong tay, nhưng lại là Nguyên Anh hậu kỳ gà mờ, kinh nghiệm đấu pháp thủ đoạn không bằng tu sĩ Nguyên Anh bình thường, ngược lại Đề Thiện Thượng kinh nghiệm đánh nhau đấu pháp rất nhiều nhưng đáng tiếc chỉ là kết đan hậu kỳ. Như vậy muốn đi đến đánh bọn người Phồn Kiếm Tông tâm địa rắn rết. Thật sự là ý nghĩ quá hão huyền rồi. Phần bích thấm nghĩ nghĩ lại nói. Đúng vậy, cùng hắn lén lút không bằng trực tiếp động thủ tới gọn gàng mà linh hoạt. Chu Chu trừng to mắt nhìn nàng, triệt để không biết nên nói cái gì rồi. Vị trưởng bối nhà mình này, ít nhất mấy trăm tuổi đời rồi, như thế nào tính tình còn hăng như vậy? Hai versus một, ý kiến phản đối của nàng bị hai vị đại nhân đồng thời bác bỏ. Phần bích thấm biết rõ sầu lo trong lòng nàng, cười nói. Trực tiếp động thủ cũng có rất nhiều phương pháp, chúng ta cũng không phải muốn tiêu diệt Phồn Kiếm Tông, chỉ là để cho bọn hắn mất hết mặt mũi, uy phong quét rác, biện pháp còn nhiều mà. Đêm đó, ba người bọn họ liền động thủ mang theo tiểu Trư xông thẳng Thái Gia Trang Viên, đốt một tòa đại thôn trang thành một mảnh phế tích. Chu Chu nghĩ đến trong đó có không ít gia đinh nha hoàn bình thường cũng không tính là người Phồn Kiếm Tông, cho nên đã cố ý khống chế thế lửa, lửa lan tràn được cũng không nhanh, chỉ là vô luận như thế nào dập không tắt, khi bọn người có thể chạy trốn gần hết liền đột nhiên tăng lớn hỏa lực lập tức hoàn toàn thiêu hủy trang viên Thái Gia. Chu Chu từng ở trong trang viên vài ngày, đối với chỗ nào để đặt cái gì đó ở trong trang, ở người nào, trong lòng hiểu rõ, con người tổn thất không lớn, nhưng Thái Gia nhiều năm tồn trữ bảo vật chân tàng lại toàn bộ bị đốt thành một bó đuốc. Nhắc tới cũng khéo, lão tổ Thái Gia Thái Vũ chỉ cùng vài tên đệ tử trọng yếu đều đi Phồn Kiếm Tông thượng nghị sự vụ, trong trang không có mấy người quan trọng, chỉ có hai tu sĩ kết đan kỳ nhảy ra cũng bị Đề Thiện Thượng nhẹ nhàng giải quyết. Đợi đến khi phụ tử Thái Vũ Trì, Thái Đạo Mi trở về, ba người Chu Chu đã an toàn rút lui, lưu lại một cục diện vô cùng rối rắm, chỉ làm cho phụ tử Thái Vũ Trì tức giận đến mức nôn 3 lít máu. Không chờ bọn hắn chỉ hoãn một hơi, ngày thứ hai, sơn môn Phồn Kiếm Tông ở trước mắt bao người bị một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, lúc hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đuổi tới, tên phóng hỏa đã chạy không. Cốc truyện audio.com Còn bóng dáng, cùng chuyện bẽ mặt nhiều lần phát sinh, Chu Chu, Phần Bích Thấm cùng Đề Thiện Thượng cũng lười tận lực giấu giếm thân phận, bọn hắn bây giờ là không có gì đáng lo, chuyện gì cũng dám làm, chỉ giày vò Phồn Kiếm Tông đến sứt đầu mẻ chán, trông gà hóa quốc. Bọn họ rất cẩn thận mà chỉ ở ngoại vi Phồn Kiếm Tông gây phiền toái, cũng không đi sâu vào sơn môn, phá hư một vòng liền đổi chỗ, Đề Thiện Thượng mỗi lần vừa phá hư còn vừa lớn tiếng chửi bậy, người của đối phương đến muốn đối phó bọn hắn, nếu như đối phó được ba người bọn họ cùng ra tay, nếu như không đối phó được hoặc phát hiện không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Phồn Kiếm Tông đến nay có hai vị tổ sư Nguyên Anh cùng với 12 trưởng lão kết đan kỳ dưới tay bọn họ phải chịu thiệt, lợi hại nhất là vị lão tổ kia vừa lúc ở thời điểm bế quan sinh tử để tấn nhập đại thừa kỳ, chờ khi lão bị bọn đồ tôn đồ tử liên tiếp cầu cứu làm cho phá quan mà ra thì ba người Chu Chu đã đi được rất xa rồi. Phồn Kiếm Tông cao thấp tức giận ngã ngửa, mỗi người tu sĩ Nguyên Anh đều tự trọng thân phận, nhưng tác phong vô lại lưu manh bậc này thật đúng là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, còn một lần đến rồi hai lần, cả Phồn Kiếm Tông mặt mũi mất hết, uy phong tích lũy nhiều năm qua cơ hồ bị quét sạch sẽ. Cách chương